Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên bị vợ phát hiện đang lén lút hôn cô. Vội giải thích, nếu mẹ không gọi cho anh còn không biết em đã về. Về rồi sao không gọi điện cho anh biết một tiếng? Tô Ý mỉm cười, em không muốn làm phiền anh đang làm việc. Tối về gặp nhau cũng được. Nói xong, Tô Ý vòng tay ôm lấy cổ anh. Vui vẻ hỏi, nhớ em rồi sao? Chu Cận Xuyên gật đầu, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung, nhẹ nhàng vê gương mặt cô. Khi anh đang chuẩn bị cúi xuống hôn cô, đột nhiên nhớ ra bên ngoài còn hai đứa trẻ đó. Lúc lên lầu, hai đứa trẻ nhất định đòi theo. Không còn cách nào khác, anh đành để các con ở bên ngoài, bảo rằng mình lên trước để xem tình hình. Ngộ nhỡ mẹ đang ngủ, tránh làm mẹ bị đánh thức. Tô Ý thấy anh ngẩn ra, cô liền hiểu rõ, vội quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Thần Thần và An An đã đứng cạnh giường. Đôi mắt sáng long lanh nhìn họ. Ba, mẹ, hôn một cái. Tô Ý đỏ mặt, nhanh chóng đẩy Chu Cận Xuyên ra, vẫy tay gọi hai đứa trẻ lại gần. Ba mẹ đang đùa giỡn thôi. Thực ra mẹ bây giờ rất muốn hôn Thần Thần và An An. Hai đứa trẻ nghe vậy, lập tức quên chuyện vừa rồi. Mỗi đứa hôn một cái lên má Tô Ý. Chu Cận Xuyên, may mà hôm nay Tô Ý không có việc gì, hoàn toàn dành thời gian buổi tối cho anh. Sau nửa ngày nghỉ ngơi ở nhà, Tô Ý cảm thấy tinh thần hồi phục hẳn. Nhất là khi được hai đứa trẻ nạp đầy năng lượng khiến cô cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống. Buổi tối, Tô Ý gọi điện cho Liêu Chính Dân. Biết ông ấy đã dẫn khách đi chơi xong, lại còn sắp xếp ăn tối và đưa khách về khách sạn nghỉ ngơi mới yên tâm. Hai người hẹn nhau sáng mai cùng đến nhà máy chế biến thịt rồi cúp máy. Biết hôm sau Tô Ý có việc phải làm, Chu Cận Xuyên cũng không dính người nhiều. Chỉ quấn quýt một chút rồi để cô đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, Tô Ý cùng Liêu Chính Dân lái xe đến khách sạn đón khách. Ba người sau đó thẳng tiến đến nhà máy chế biến thịt mà Liêu Chính Dân vừa mới mua. Trên đường, Liêu Chính Dân giới thiệu sơ qua tình hình, cho biết nhà máy này đã ngừng hoạt động một tháng, đang tìm cách cải cách. Vì vậy nhiều công nhân đã thất nghiệp, các nguyên liệu còn lại cũng đã xử lý gần hết. Vì thế, Liêu Chính Dân không phải tốn nhiều công sức để dọn sạch một xưởng, chuẩn bị cho sắp tới vận chuyển thiết bị qua. Ngoài việc chuẩn bị không gian, Liêu Chính Dân còn thương lượng với lãnh đạo nhà máy, dự định khi nhà máy hoạt động trở lại sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân cũ. Dù sao, những người này đã có kinh nghiệm làm việc với thịt lợn, kỹ năng của họ thực sự rất quý giá. Như vậy, nhà máy chế biến xúc xích không phải mất thời gian để tuyển công nhân mới. Ba người cùng tham quan nhà máy chế biến thịt, người phụ trách cũng đưa ra một số gợi ý cho việc lắp đặt thiết bị. Tô Ý ghi chép lại đầy đủ. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng xe cộ vang lên. Tô Ý nhìn đồng hồ, nói, có lẽ là anh ba đã quay về. Nói xong mọi người vui mừng ra ngoài. Quả nhiên, Lâm Trạch Tây đã dẫn đội xe chở thiết bị đến. Cùng đi còn có người phụ trách vận chuyển và kỹ thuật viên. Thiết bị vừa được dỡ xuống, công việc lắp đặt và điều chỉnh ngay lập tức được tiến hành. Liêu Chính Dân trực tiếp tham gia cùng kỹ thuật viên để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt. DTV Lâm Trạch Tây đồng thời liên hệ tuyển dụng nhân công và mua thịt lợn. Một tuần sau, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ nghiệm thu thiết bị. Ngày đó, nhà máy chế biến thực phẩm có khá đông người đến giúp, cộng với công nhân mới tuyển và cả gia đình Tô Ý cũng đến. Mọi người đến để xem thiết bị đắt đỏ này sẽ sản xuất được gì. Chỉ thấy những miếng thịt lợn lớn được đưa vào máy cắt, biến thành những miếng nhỏ. Sau đó, qua máy xay thịt, thịt được nghiền thành thịt xay. Tiếp theo là trộn và khuấy. Tất cả gia vị đều do Tô Ý và các kỹ thuật viên đã bàn bạc từ trước. Sau khi trộn đều, thịt xay được chuyển đến máy nhồi xúc xích. Mọi nguyên liệu được nhồi vào vỏ xúc xích đồng đều, không thừa không thiếu. Sau khi nhồi xong, tiếp theo là hấp và tiệt trùng, đóng gói, cách chương.